trái tim van em được vào. Dù tình xót xa chung thân tuyệt nào, ngủ vui với chim bao nỗi niềm mắt xanh xao. Nhưng em vẫn ngóng tin anh mở cửa. Gõ cửa trái tim sao em hững hờ, ngõ hồn tái tê năm canh thần thơ. Nhìn lòng mắt sang tơ để một mối bơ vơ, khi không anh nhớ em trong đời chờ. Ôi cửa tim em bằng trái tim sao em hững hờ, ngõ hồn tái tê năm canh thần thơ. Nhìn lòng mắt sang tơ để một mối bơ vơ, khi không em nhớ anh trong đời chờ. Hắt hiu